lực lượng cổ thần, cổ ma, cổ yêu bên trong cơ thể Vương Lâm tràn ra nhanh chóng, khiến cho nguyên thần Vương Lâm giống như bắt đầu trở thành thực thể, vặn vẹo dường dị. Từ từ phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một pho tượng cổ thần hư ảo, bên trái cổ thần này có hư ảnh cổ ma biến ảo ra, phía bên phải xuất hiện hư ảnh cổ yêu. Tam tộc cổ lần đầu đồng thời xuất hiện phía sau Vương Lâm, lúc này đại biểu cho việc trong nguyên thần hắn, lực lượng của tam tộc cổ đang gào thét cuồn cuộn. Phía sau hư ảnh của tam tộc còn có cái đầu lâu khổng lồ của đạo cổ, đầu lâu kia lớn tới phủ trời, sau khi xuất hiện liền khiến nguyên thần của Vương Lâm nhanh chóng bành trướng. Nhưng còn chưa hoàn toàn bành trướng thì nó lại bị Vương Lâm không ngừng ngưng tụ lại, khiến cho bên trong thân thể truyền ra những tiếng ấm vang. Một hồi lâu sau, Vương Lâm mạnh mẽ áp chế, khiến cho thân thể hắn vẫn bảo trì thể tích, chỉ là bên trong đó ẩn chứa lực lượng kinh thiên của tam tộc. Dưới luồng lực lượng này, lực khôi phục thân thể Vương Lâm đã đạt tới một mức độ đáng sợ, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Theo như hắn phân tích, lực khôi phục này cũng chưa thể thông qua giới hạn ba cấp bên ngoài thân thể nam tử trung niên kia. Trong tiếng gầm nhẹ, Vương Lâm dùng toàn bộ lực lượng tam tộc cẩu ngưng tụ trên một ngón tay phải, ngón trỏ bàn tay phải của hắn lúc này tỏa ra một luồng khí tức vô thượng, chấn động thức hải, chấn động cả thế giới của viễn cổ tiên vực bên ngoài. Luồng khí tức này, ngón tay này có thể xưng là bất diệt chỉ, đây là loại thần thông Vương Lâm trong mộng đạo trừ bốn thần thông của bổn nguyên tự sáng tạo ra. Cổ tộc bất diệt chỉ, cổ tộc bất diệt chỉ ngưng tụ truyền thừa đạo cổ, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của tam tộc cổ, vừa có khả năng công kích cực kỳ cường hãn, đồng thời lại vừa ẩn chứa lực lượng khôi phục khiến người ta phải hoảng sợ. Lực khôi phục này có thể được Vương Lâm xưng là bất diệt. Hai chữ này đã có thể nói lên tốc độ khôi phục của nó, vì bất diệt chính là lực lượng khôi phục đã đạt tới đỉnh cao, hết thảy lực lượng trong thiên địa đều không thể ngăn cản nổi, cũng có thể nói là bị hủy diệt cũng nhanh chóng khôi phục, chỉ có vậy thì mới có thể dùng tới hai từ bất diệt. Với tu vi của Vương Lâm thì chưa thể làm cho toàn thân bất diệt, hắn chỉ có thể làm cho một ngón tay của mình đạt tới mức độ này, đạt tới thiên diệt, địa diệt. Chỉ bất diệt, cổ tộc bất diệt chỉ này là từ sau khi Vương Lâm cảm thụ tiên nhân bất diệt thể mới tự hiểu ra được loại đại thần thông sử dụng lực lượng của tam đại cổ tộc này. Nó không cần tiên lực mà toàn bộ đều dựa vào lực lượng cổ tộc, nhưng hiệu quả của nó thì lại không kém tiên nhân bất diệt thể chân chính một chút nào. Nhất chỉ bất diệt, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân ở cách đó không xa. Nhìn vào ánh sáng bảy màu vần quanh thân thể hắn, hai mắt lộ hàn quang. Bước từng bước về phía trước, ngón trỏ bất diệt, hướng về phía mi tâm nam tử trung niên hung hăng điểm một cái. Một chỉ này trông như thong thả nhưng thực tế lại nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã đến ngoài cơ thể nam tử trung niên ba tấc. Trong nháy mắt khi tiến vào giới hạn ba tấc, ngón tay Vương Lâm lập tức sụp đổ, với một tốc độ cực kỳ điên cuồng và đáng sợ tan ra. Nếu là trước kia thì sự tan rã này không thể nghịch chuyển, không có bất cứ lực lượng nào, không có bất cứ vật chất nào có thể tiến vào trong vòng ba tấc gần thân thể nam tử trung niên kia. Nhưng giờ phút này ngón tay Vương Lâm lại trong khi tan rã, điên cuồng khôi phục. Tốc độ khôi phục này trong quá trình sụp đổ cực kỳ rõ ràng, có thể nhìn thấy trong tầm mắt, ngón tay Vương Lâm vừa tan ra lại đồng thời ngưng tụ lại một lần nữa. Khoảng cách ba tấc rất ngắn nhưng đối với Vương Lâm mà nói lại dài đằng đẵng, trong khi không ngừng sụp đổ, ngón tay hắn nhanh chóng khôi phục lạ, cứ tuần hoàn vô tận như thế. Ngón tay Vương Lâm càng lại gần cơ thể nam tử trung niên kia thì tốc độ tan rã lại càng kinh khủng. Hầu như chỉ trong nháy mắt nó đã tan nát 10 vạn, 100 vạn, thậm chí nghìn vạn lần, nhưng đồng thời cổ tộc bất diệt chỉ cũng khôi phục 10 vạn, 100 vạn, nghìn vạn lần. Đây chính là bất diệt chỉ, loại tốc độ khôi phục này đã không thể dùng thần thông để hình dung, đây có thể nói là thứ thần thông dường gì không nên tồn tại trong thiên địa, càng xâm nhập sâu, quá trình tan rã càng khủng khiếp. khi ngón tay hắn hoàn toàn xâm nhập ba tấc, cơ hồ sắp đụng phải mi tâm của nam tử trung niên, thì sự tan rã kia đã đạt tới một mức độ không thể hình dung nổi. Cho tới cuối cùng, lực lượng khôi phục của ngón tay Vương Lâm vẫn không ngừng gia tăng, cuối cùng vượt qua cả tốc độ tan rã. Do vậy ngón tay hắn đã hoàn toàn thành hình, không để ý tới lực lượng tan ra đáng sợ kia, hung hăng điểm một chỉ lên mi tâm của nam tử trung niên đang ngồi này. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa cuốn động thức hải của lão già khô gầy, lực lượng ngập trời trào dâng có thể hủy diệt cả tinh không. Trong lúc ngón tay của Vương Lâm và mi tâm nam tử trung niên va chạm liền bộc phát. Tiếng ầm vang cuồn cuộn chấn động tám phương, đám sương mù mà nguyên thần Vương Lâm đang hiện diện trực tiếp tan nát, hướng về bốn phía nhanh chóng tiêu tán. Cùng với sự tiêu tán đó còn có thức hải của lão già gầy gò này. Thức hải sụp đổ khiến cho toàn thân chấn động, thân thể hắn lúc này giống như bị thiên lôi đánh tan, khiến cho thân thể trong lúc run rẩy cũng sụp đổ. Nam tử trung niên phát ra ánh sáng bảy màu đang ngồi khoanh chân kia trong lúc chấn động liền bị lực lượng cường hãn này đánh tới, thân thể vặn vẹo chậm rãi tiêu tán. Hắn tiêu tán liền có một tinh thể màu vàng nhạt to bằng nắm tay xuất hiện trong thức hải đã sụp đổ, bên trong nó có những tiếng răng rắc vang lên, xuất hiện rất nhiều khe nứt li ti trông như sắp sửa vỡ tan. Tinh thể này chính là ký ức cả đời của lão già gầy gò này, phong ấn quá mức bá đạo, chẳng những ngăn cản người khác lục tìm ký ức mà còn sau khi tiêu tán cũng phá tan ký ức của người bị phong ấn, khiến cho người muốn tìm hiểu không thể đạt được mục đích. Kế sách này có thể nói là cực kỳ tinh diệu, nhưng đáng tiếc hôm nay hắn lại gặp phải Vương Lâm. Vương Lâm chẳng những có cổ tộc bất diệt chỉ, dùng lực lượng này để phá vỡ phong ấn mà hắn còn có định thần thuật. Trong thời khắc mấu chốt này, Vương Lâm không chút do dự, vươn ngón trỏ hướng về phía tinh thể ký ức điểm một chỉ. Định, một chữ định này khiến cho tinh thể sắp tan nát lập tức xứng lại. Trong tích tắc này, nguyên thần của Vương Lâm tiến về phía trước trực tiếp bao phủ lấy tinh thể này. Thoáng một cái nguyên thần liền thoát ra khỏi thức hải đang tan nát của lão già này, trở lại thân thể đang ở trong viễn cổ tiên vực. Trong nháy mắt khi nguyên thần trở về vị trí cũ, Vương Lâm mở bừng hai mắt, tay phải rút lại từ thiên linh của lão già đang run rẩy kêu gào thảm thiết, thân thể lùi lại phía sau mấy bước. Trong khoảnh khắc khi hắn lui lại phía sau, lão già kia đã đạt tới cực hạn, thân thể trong tiếng ầm ầm liền sụp đổ, bị lực lượng đến từ bên trong thức hải đánh tan tràn ra, hủy diệt nguyên thần, đánh tan xương cốt, cùng làm huyết nhục nổ tung, cuối cùng bắn khắp không trung. Trong tiếng ầm vang kinh thiên, thân thể lão già này nổ tung, hóa thành một đám máu thịt tiêu tán, đồng thời một luồng lực lượng trùng kích tràn ra khắp bốn phương. Luồng lực lượng này khiến cho những pho tượng ở bốn phía chưa bị Vương Lâm hủy diệt liền nát bấy, thậm chí còn có một số tiên nhân đang ngủ say chữa thương bên trong các pho tượng, dưới lực lượng này còn chưa kịp mở mắt đã chết thảm trong khi đang say ngủ. Lực trùng kích này chính là do cổ tộc bất diệt chỉ của Vương Lâm và huyết mạch tiên nhân va chạm, lại có cả lực lượng của phong ấn do nam tử trung niên bảy màu tạo nên, đối kháng với nhau hình thành lực lượng hủy diệt, đủ để chấn động thiên địa. Trong nháy mắt khi thân thể lão già ầm ầm nổ tung ở sâu bên trong đám tượng trên viễn cổ tiên vực, bên trong bốn pho tượng khổng lồ tới tận trời cao lập tức vang lên giọng nói mang theo vẻ hoảng sợ không thể tin nổi của Bạch Hổ, khiếp sợ kêu lên. Chuyện này không thể xảy ra, hắn làm sao có thể phá vỡ phong ấn của tiên tôn, ba tấc phong ấn đó đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng và vật chất. Căn bản là không có khả năng thương tổn tới nó, tất cả thần thông trước mặt nó đều tan rã, hắn làm thế nào lại có thể phá vỡ phong ấn đó, cho dù là chúng ta tại thời kỳ đỉnh cao đồng loạt ra tay cũng không thể phá vỡ. Tiếng nói này truyền ra, tại pho tượng liền hiện ra một dòng xoáy, bên trong có một lão già trực tiếp lộ thân thể, vẻ mặt rung động. Cũng khiếp sợ như vậy còn có ba người khác. Từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe nói phong ấn của tiên tôn bị phá vỡ, cho dù là đại tôn của tiên cương đại lục thì muốn phá vỡ phong ấn của tiên tôn cũng cực kỳ gian nan, dù sao đây chính là thần thông tiên tôn sáng tạp ra, là thủ đoạn bảo vệ ký ức hạch tâm của thất đạo tông chúng ra, hắn chỉ là tu sĩ thấp hèn hạ giới, không ngờ lại phá vỡ được. Bên trong pho tượng kia thân thể huyền vũ đi ra, ánh mắt hoảng sợ không thể tin nổi, nếu không phải hắn dùng thần thức tự mình dò xét thì hắn tuyệt đối không thể tin đây là sự thật. Người này bất phàm, người này khiến ta phải thay đổi kế hoạch, hắn đã có thể phá vỡ phong ấn của tiên tôn thì tất nhiên phải có thần thông kinh người, cho dù là ở tiên cương đại lục thì cũng có thể vang danh thiên hạ. Bên trong dòng xoáy của pho tượng thứ ba có một lão già đi ra, lão già này nhìn về phía xa, hít sâu một hơi. Chu Tước không nói gì, hắn ở bên trong dòng chảy nhìn về phía trước, thần sắc biến hóa không ngừng. Vương Lâm ở nơi đó, sau khi lão già gầy gò kia tan nát, bị lực lượng trùng kích cuốn tới, thân thể lập tức lui lại phía sau, thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phương xa, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 1639, thất đạo tông thu hồi ánh mắt. Vương Lâm liên tục dùng cổ tộc bất diệt chỉ điểm mấy cái về phía trước, mỗi lần xuất chỉ đều làm tiêu tán không ít lực lượng trùng kích, cuối cùng ngón trỏ của hắn điểm mạnh một cái, trong lúc không ngừng khôi phục liền đánh thẳng vào cơn sóng do lực trùng kích gây ra, tạo thành một lỗ hổng. Thân thể Vương Lâm từ trong lỗ hổng đó bước ra, cơn sóng kia quét ngang, khiến cho chu vi mấy trăm ngàn dặm xung quanh nơi này lập tức biến thành một đống đổ nát. Tiếng ầm vang không ngừng nổi lên, mãi lâu sau mới từ từ tiêu tan, chỉ còn những tiếng hồi âm như sấm từ xa xa vọng lại. Vương Lâm đứng giữa không trung cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất đã trở thành một đống đổ nát, từng đám bụi bốc lên từ xa nhìn lại giống như bụi phủ kín mặt đất vậy. Mái tóc bạc của hắn vung tay, y phục bị gió thổi phần phật nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, hiển lộ ra phong thái đại tông sư của bậc toàn năng bước thứ ba không linh trung kỳ. Tay phải hắn giơ lên, trong bàn tay liền xuất hiện một tinh thể màu vàng nhạt có vô số khe nứt li ti, tinh thể này ẩn chứa ký ức cả đời của lão già gầy gò kia. Chỉ là ký ức này dựa vào thần thức thì không thể xem xét được. Cho dù là tu vi Vương Lâm có cao hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không thể từ đây mà thấy được ký ức của lão già gầy gò nọ. Trí nhớ của tiên nhân phải là người có huyết mạch tiên lực thì mới có thể xem nổi. Đây là một loại hạn chế, là một loại hạn chế trong cõi u minh. Cho dù Vương Lâm là cổ tộc thì hắn cũng không thể xem xét được. Cũng có thể nói đây là bất đồng về cấp độ. Giống như là con kiến hôi dù chiếm được ký ức của con voi thì cũng không có năng lực đi tìm hiểu, nhưng Vương Lâm thì lại không. Trong mi tâm của hắn có giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể biến thành, trong máu này ẩn chứa huyết mạch của tiên nhân, sự tinh thuần của nó thì dù ở tiên cương đại lục cũng cực kỳ hiếm gặp. Có giọt máu này, Vương Lâm muốn xem ký ức này thì đơn giản giống như xem sách. Mi tâm hắn tràn ra kim quang, giọt máu màu vàng biến ảo ra, Vương Lâm cầm lấy tinh thể ký ức đặt lên mi tâm, nhắm mắt lại. Trong tích tắc khi nhắm mắt lại, cả người Vương Lâm dường như tiến vào một thế giới kỳ huyễn, hắn thấy được rồi, hắn thấy được một vùng đại lục xa lạ, đại lục này cực kỳ rộng lớn, dù là chủ nhân của ký ức này cả đời cũng chưa từng đi tới tận cùng của đại lục. Trên thực tế hắn đi xa nhất cũng chỉ tương đương với mấy giới nội mà thôi, nhưng trên đại lục này thì đó cũng chưa được một phần vạn. Trên mảnh đại lục này chói mắt nhất chính là chín mặt trời treo cao, chín mặt trời đó cao cao phía đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng vô tận, bao phủ mặt đất vô tận này. Hấp thu ký ức của lão già, Vương Lâm trong nháy mắt khi nhìn thấy chín mặt trời này thì từ trong trí nhớ kia lại tìm thấy một truyền thuyết được lưu truyền từ rất xa xưa. Truyền thuyết kể rằng tiên cương đại lục có chín mặt trời, chính là chín thiên cung đại biểu cho chín đại thiên tôn trí cao vô thượng trên đại lục. Dù là chủ nhân của lão già này, nơ gơ u v quy quy o y bảy màu kia cũng còn chưa đạt được tới trình độ này. Nghe đồn rằng số 9 là cực hạn, Nếu có một ngày trên Tiên Cương Đại Lục xuất hiện mặt trời thứ 10 thì lúc đó vùng đất này sẽ gặp phải vô lượng kiếp. Lão già này chính là kẻ lớn lên trên Tiên Cương Đại Lục. Hắn xin vào một tông phái này tên là Thất Đạo Tông. Tông chủ Thất Đạo Tông là một đôi đạo lữ, trong đó thì một người là kẻ bảy màu kia. Hắn ở trên đại lục này được gọi là Thất Thải Tiên Tôn. Tu vi kẻ này khó lường, khai tông lập phái thu nhận môn đồ. Sau khi khai tông vô số ngàn năm, Thất Đạo Tông đã trải qua vô số lần nguy cơ nhưng đều được hai đại lữ này hóa giải, từ từ có được uy vọng cực cao trong khu vực. Năm tháng trôi qua, chủ nhân của trí nhớ này, lão già cuối cùng trở thành sĩ tiên của Thất Thải Thiên Tôn, trở thành cường giả trong tông của Thất Đạo Tông. Hắn chỉ thấp hơn Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, tứ đại chiến tướng ở trong Thất Đạo Tông có thân phận và quyền lực cực cao, các loại linh đan linh dược, công pháp tùy ý sử dụng. Cho tới một ngày, trong trí nhớ của lão già, lúc đó là ban đêm, Tô Đạo tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng này xuất hiện liền đi kèm với một luồng uy áp khiến hắn run rẩy bao phủ mặt đất, tràn khắp bát phương. Dưới uy áp này, vốn trong đêm không có mặt trời nhưng lại khiến cho lão già sợ hãi, đó là trên trời xuất hiện hai mặt trời. Hai mặt trời này đột nhiên xuất hiện trong đêm đen, ánh sáng vô tận khiến lão già run rẩy. Đối với hắn, cảnh tượng này khắc sâu trong trí nhớ. Hắn nhớ lại lời đồn kia, nhớ tới mặt trời đại biểu cho điều gì. Trong vô tận sợ hãi, hắn nghe thấy tiếng rít gào làm cho thất khiếu chảy máu, tâm thần chấn động trực tiếp hôn mê. Trong chớp mắt trước khi hắn hôn mê, hắn cảm nhận được tông chủ Thất Thải Thiên Tôn và đạo lữ chạy khỏi Thất Đạo Tông, bay thẳng tới phía hai mặt trời đang tỏa sáng. Cho tới mấy ngày sau lão già mới tỉnh lại, sau khi thức tỉnh mới khổ sở phát hiện ra là tu vi không ngờ lại tụt xuống vài bậc. Mấy tháng sau, tông chủ Thất Đạo Tông một mình trở về, thần sắc âm u nhưng hai mắt lại bừng sáng. Thất Thải Thiên Tôn sau khi trở về không nói chuyện vì sao đạo lữ lại không về cùng mà mang theo một số đệ tử và mấy tiên phi cùng với bách vệ và tứ đại chiến tướng tiến vào bên trong động phủ, hoàn toàn phong kín động phủ lại, để lại vô số phong ấn, thậm chí không tiếc bỏ ra một số bảo vật mà chủ nhân của trí nhớ này chưa từng thấy bao giờ dùng để phong ấn động phủ này. Đoạn ký ức này bởi vì những cái khe li ti trên tinh thể nên đứt đoạn, từ đó về sau vỡ vụn, chỉ còn mấy mảnh ký ức ngắn ngủi tồn tại. Chỉ là Vương Lâm ở trong những mảnh nhỏ này thấy được một nữ tử này mặc quần áo màu bạc, thân phận là một trong những nữ tử của Tiên Tôn. Nữ tử này Vương Lâm rất quen thuộc, một khắc nhìn thấy hắn liền từ từ hiểu rõ những chuyện trong dĩ vãng. Nữ tử này chính là Ngân Y nữ tử bên trong khe chữ vật của Vương Lâm, người sợ hãi bức tượng bảy màu vô cùng. Trong những đoạn ký ức ngắn ngủi kia, Vương Lâm thấy Thất Thải Thiên Tôn, cũng thấy người được giới nội giới ngoại gọi là Viễn Cổ Tiên Hoàng. Hắn đúng là người được khắc thành pho tượng bảy màu. Hắn mang theo mọi người trong động phủ, sau khi phong ấn của vào liền lập tức rời đi, ở trong động phủ không biết làm những gì. Tiên phi và bách vệ còn có tứ đại chiến tướng dù khó hiểu nhưng ngại oai nghiêm của Tiên Tôn nên cũng không dám hỏi mà đều tìm chỗ bế quan yên lặng chờ đợi Tiên Tôn kêu gọi. Cho tới một ngày, từ bên ngoài động phủ truyền tới một âm thanh âm trầm, mơ thanh này khiến chủ nhân ký ức này bừng tỉnh. Thất Thải Đạo Tôn, ngươi ngay cả đạo lữ của mình cũng có thể vứt bỏ, đạt được bảo vật kinh người. Nhưng sau đó lưu lại đầu mối dẫn ta tới đây, ta muốn xem là ngươi có âm mưu dù kế gì. Giọng nói này lão già cực kỳ xa lạ nhưng lại ẩn chứa uy áp cường đại, khiến cho chủ nhân của ký ức này chấn động tâm thần. Hắn mở bừng hai mắt, thần sắc ngưng trọng, nhưng câu nói hắn nghe được tiếp theo lại khiến hắn hoảng tới cực điểm. Đạo cổ Diệp Mịch, bổn tôn mời ngươi tới đây, ngươi lại nói là có âm mưu dù kế. Rốt cuộc là có dự kế hay không thì ngươi cứ nhìn thì biết. Bốn chữ đạo cổ Diệp Mịch này đối với chủ nhân của ký ức kia giống như sấm đánh bên tai. Đại tôn cổ quốc, đạo cổ Diệp Mịch thanh danh hiển hách. Chuyện tình kế tiếp ký ức bị đứt đoạn, Vương Lâm không nhìn thấy. Khi hắn thấy thì là một mảnh nhỏ cuối cùng của ký ức. Trong mảnh nhỏ đó, hắn thấy một trận đại chiến hỗn loạn, một cảnh tượng mà hắn mơ hồ không rõ có những ai tham gia. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bách vệ và tứ đại chiến tướng, còn có mấy tiên phi đang vây công ba người đó mơ hồ kim quang chói mắt, không thể nào nhìn rõ nổi. Trận chiến dường như kéo dài rất lâu, cho tới khi tử vong thảm trọng, ba người kia mới có một người trong kim quang chói lòa cười to bước ra, từng bước quét ngang đám người của thất đạo tông, tiến thẳng tới một cánh cửa đá. Bổn vương tự mình tới đây, thất thải tôn giả nhỏ xíu còn không ra quỳ lại, tiếng cười của người trong kim quang vang vọng, rơi vào tai Vương Lâm khiến tâm thần hắn kịch chấn. Ngay trong nháy mắt khi người này đi tới cửa đá, bên trong cánh cửa truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên, ký ức tới đây hoàn toàn chấm dứt. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, tinh thể ký ức trong tay phải đặt trên mi tâm đã hoàn toàn tan nát, hóa thành một đám bột phấn bị gió thổi đi, bay qua người Vương Lâm rồi tiêu tán. Giọng nói của người điên, Vương Lâm hít sâu một hơi, thần thức tiến vào trong không gian chứ vật, nhìn thấy người điên vẫn ngủ say trong đó, khóe miệng còn nhích lên cười khúc khích. Trong trầm mặc, thần sắc Vương Lâm trở nên âm trầm, từ trong trí nhớ này hắn hiểu được nhiều chuyện, khiến hắn rõ ràng rất nhiều điều còn nghi hoặc nhưng đồng thời cũng khiến hắn thêm mê mang. Chuyện của đạo cổ Diệp Mịch ta cũng biết một chút, người điên tới từ đây trước kia ra cũng có hơi đoán được, hơn nữa theo lời của ngân y nữ tử thì cánh cửa không phải do nàng mở ra, chẳng lẽ cánh cửa này chính là cánh cửa người điên vừa bước tới. Kết quả của trận đại chiến đó, người điên mất đi thần trí, trở nên điên dại. Viễn cổ tiên vực trở thành một đống đổ nát, thất đạo tông năm đó còn sót lại vài người đều bế quan, chủ nhân của động phủ này thất thải thiên tôn tông chủ thất đạo tông cũng bị trọng thương, chỉ là những điều này có phải chân tướng hay không, nếu là chân tướng thì bọn họ tranh đoạt vật gì, có lẽ đó chính là thiên đạo, cũng có thể đó chính là thiên nghịch và thiên đạo, có quan hệ thế nào. Thiên nghịch là một pháp khí sống như la bàn, nó không có khả năng lớn như thiên đạo, vậy thì nó là cái gì, từ nơi nào tới? Vương Lâm cau mày, ánh mắt lóe sáng.